Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, thứ 673 chương cùng ta cướp người, người có tư cách đó, thiên địa thần hỏa dị hỏa linh, là tất cả ngọn lửa chung vương giả, Nhiếp Tâm Tâm thân thể cơ hồ cũng bị kia nhiệt độ cao bốc hơi lên rụng. Nàng cả người bay rớt ra ngoài, trọng trọng rơi ở trên mặt đất. Thân thể đau nhức, nhưng mà, trên thân thể đau nhức lại trống không lại đáy lòng thượng kinh ngạc. Sao có thể, này mực sơ trên người tại sao có thể có dị hỏa linh? Này mấy vạn năm đến, chư thần đại lục chỉ xuất hiện quá một lần dị hỏa linh. Là bị Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ sở giành được. Cái kia được xưng chư thần trong lịch sử thiên phú tối cường. Cũng là lấy nhỏ nhất tuổi tác đột phá trở thành thần vương nhân. Trên người nàng sao có thể sẽ có dị hỏa linh. Này nhất định là ảo giác của nàng. Nhiếp Tâm Tâm ngọ ngoại đứng dậy. Vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Vân Sơ chạm ở đâu. Màu đỏ ngọn lửa là như thể yêu dã kỳ dị. Tương Vân Sơ trắng như tuyết quần áo hòa khuôn mặt nhuộm đẫm được đỏ bừng. Làm cho nàng cả người thoạt nhìn tựa như tử thần đến. Nhất cỗ hàn ý theo đáy lòng trên người lan tràn tới toàn thân. Nhiếp Tâm Tâm chưa từng có như vậy sợ hãi tâm. Loại này đến từ tử vong uy hiếp, làm cho nàng toàn thân đều chấn. Mới vừa cùng nàng đi được tiến gần hộ vệ cơ hồ đều bị dị hỏa linh thần hỏa đốt cháy được không còn. Một mảnh, ở chung quanh nàng mười thước trong vòng, chỉ còn lại có nàng một người ở nơi đó cô độc bán nằm trên mặt đất. Như vậy mãnh liệt uy áp. Mặc dù là thân là thượng vị thần nàng đều có chút để đỡ không được. Nhưng rõ ràng, Mạc Vân Sơ chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Một hạ vị thần có thể với nàng một thượng vị thần tạo thành loại này uy áp. Điều này sao có thể? Loại chuyện này nói ra nàng đô sẽ không tin tưởng. Nhưng trên thực tế liền là như thế. Không được phép nàng lờ đi. Trên thực tế, liền ngay cả quân Hàn Nguyên đều có chút kinh ngạc. Lúc trước Vân Sơ phàm thai thân thể không chịu nổi dị hỏa linh lực lượng. Cho nên hắn và Khúc Hoài Thương liên kết tương dị hỏa linh đại bộ phận lực lượng phong ấn tại Vân Sơ trong cơ thể, này phong ấn hội theo Vân Sơ tiến giai từng bước một cởi ra. Mãi đến thân thể của nàng hoàn toàn tiếp nhận được dị hỏa linh lực lượng sau. Phong ấn liền hội hoàn toàn cởi ra, quân Hàn Nguyên không nghĩ đến. Vân Sơ hiện tại đã có thể thủy chung đại bộ phận dị hỏa linh lực lượng. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được phong ấn lực lượng đã càng ngày càng yếu. Sợ rằng đương nàng trở thành chung vị thần sau, dị hỏa linh lực lượng liền hội hoàn toàn cởi ra phong ấn. Chỉ bất quá, nàng bây giờ, đối với bình thường hỏa hệ tu luyện đến nói, ở ngọn lửa thượng thì có rất mạnh uy áp, này đương nhiên là bởi vì thần hỏa nguyên nhân. Có thể cho Nhiếp Tâm Tâm tạo thành như vậy uy áp. Tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi, ngươi đừng tới đây, Nhiếp Tâm Tâm sợ nhìn Vân Sơ. Thân thể lờ mờ run rẩy, ánh mắt vừa sợ lại sợ. Vân Sơ ngọn lửa trên người dần dần nhỏ xuống. Ở bên người nàng, trừ quân Hàn Nguyên, Ninh Tuyết Dung và Phong Nhai ba người ngoài. Hết thảy tất cả đô vừa rồi thật lớn ngọn lửa đốt cháy được sạch sẽ cái gì cũng không còn lại. Duy chỉ có còn lại mấy thị vệ nằm ở cách đó không xa trên mặt đất. Thống khổ rên rỉ, Vân Sơ mại khai bước chân, chậm rãi chiều Nhiếp Tâm Tâm đi tới. Nhiếp Tâm Tâm nhìn chiều nàng đi tới Vân Sơ, một bước kia bộ vết chân, thật giống như dẫm ở ngực của nàng, dẫm ở lý trí của nàng thượng. Làm cho nàng cơ hồ mau không thở nổi. Nàng tin, nữ nhân này muốn giết nàng. Nàng nhất định là nghĩ muốn giết nàng. Đừng tới đây, người đừng tới đây, người tới a, mau tới nhân, trưởng lão đâu, trưởng lão đâu, Quách gia gia, Trương gia gia mau tới cứu ta. Nhiếp Tâm Tâm tự nhận là muốn đối phó mấy người này. Hoàn toàn là dư giả, cho nên nàng mở tiệc thời gian. Là ở phủ thành chủ chỗ sâu thiết yến, phủ thành chủ tự nhiên có kỳ danh thần vương cao thủ. Khi nghe thấy Nhiếp Tâm Tâm cầu cứu sau, vội vội vàng vàng chạy tới, mà lúc này, Vân Sơ đã đi tới Nhiếp Tâm Tâm trước mặt, Nhiếp Tâm Tâm trên người mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống mạo. Trên mặt màu là trắng bệch, hoàn toàn không có bất kỳ một tia huyết sắc. Hiển nhiên đã bị Vân Sơ sợ hết hồn. Một thượng vị thần, bị một hạ vị thần dọa thành cái dạng này. Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi nhàn nhạt câu khởi, là một bộ trào phúng độ cung. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Nhiếp Tâm Tâm. Chậm rãi nói, dành đàn ông với ta, người có tư cách đó. Nhiếp Tâm Tâm rất sợ Vân Sơ hội lập tức xuống tay với nàng. Gần như vậy cách, Vân Sơ nếu thật xuống tay với nàng, nàng liên cơ hội trốn cũng không có. Nàng lên tiếng thét chói tai, người tới, mau tới nhân A, Vân Sơ thương hai tay thu thập với trong tay áo. Bình tĩnh nhìn nàng, cũng không ngăn cản nàng kêu cứu cử động, liền như thế giễu cợt nhìn nàng, giống như là đang nhìn một cái đang bị trêu chọc khỉ. Phủ thành chủ xác thực không nhỏ, toàn bộ lòng dạ thi công được cùng hoàng cung tựa như. Thế nhưng thần vương trên tốc độ lại phi thường mau, cơ hồ ở Nhiếp Tâm Tâm tiếng kêu cứu rơi xuống sau. Bầu trời trong, liền truyền đến một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm ơ siêu, ai dám thương nữ nhi của ta. Nghe thấy thanh âm này, trong mắt Nhiếp Tâm Tâm hơi sáng ngời. Cha, cha, cha ngươi mau tới cứu ta. Mau cứu Tâm Tâm, nữ nhân này muốn giết ta. Nàng muốn giết ta, chỉ đón, kỳ đạo thân ảnh từ không trung cấp tốc rơi xuống. Trong đó nhất danh hơi mập nam nhân lập tức đỡ dậy trên mặt đất Nhiếp Tâm Tâm. Đường thấy Nhiếp Tâm Tâm thương thế trên người thời gian, lập tức giận tím mặt, thật lớn mật, ngay cả ta Nhiếp Dung Trời nữ nhi cũng dám thương. Nguyệt Trung thành thành chủ Nhiếp Dung Trời nâng dậy Nhiếp Tâm Tâm hậu. Nhiếp Tâm Tâm thuận thế nhào vào trong ngực của nàng, như là rốt cuộc tìm được chỗ dựa vững chắc bình thường. Lên tiếng khóc lớn lên, cha, cha, Vân Sơ nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bao gồm Nhiếp Dung Trời ở bên trong, tổng cộng tứ danh thần vương, này tứ danh thần vương nếu như liên thủ, thực lực kinh người a. Nhiếp Dung Trời trấn an một hồi Nhiếp Tâm Tâm, bỗng nhiên quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn qua đây, dám ở ta phủ thành chủ gây rối, còn thương nữ nhi của ta, vô luận các ngươi là ai, hôm nay toàn bộ đô cho ta chết ở chỗ này. Nhiếp Tâm Tâm có chỗ dựa vững chắc. Trong lòng sợ hãi đã tiêu tan vô tung, nghe thấy Nhiếp Dung Trời lời, nàng một tay chỉ hướng Quân Hàn Uyên, cha, ta muốn nam nhân này sống, những người khác ngươi toàn bộ giết đi. Nhiếp Dung Trời theo Nhiếp Tâm Tâm chỉ vào tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy nhất danh hắc y áo dài nam nhân đứng ở bậc thềm biên. Thon dài thân hình cao lớn, tuấn tú ngũ quan tựa thiên thần tay điêu khắc ra tới hoàn mỹ nhất kiệt tác. Nhất là đương Nhiếp Dung Trời vọng nhập cặp kia sâu không thấy đáy lạnh giá con ngươi trung thời. Gian, đáy lòng lập tức một trận, nhất cỗ hàn ý cầm lòng không đậu theo đáy lòng mạo khởi lai. Loại cảm giác này nhượng Nhiếp Dung Trời kinh nghi bất định. Vì sao hắn có một loại này hắc y áo dài nam tử có chút cảm giác quen thuộc. Hắn dường như ở nơi nào thấy qua một người như thế. Cha! Nhiếp Tâm Tâm không có được đáp lại, nhịn không được dậm chân một cái, lại hô một tiếng, người rốt cuộc có không có nghe thấy ta nói chuyện, ta muốn cái kia Quân Uyên, những người khác ngươi nhanh đưa bọn họ đô giết. Quân Uyên, Nhiếp Dung Trời vô ý thức lặp lại một lần, vì sao cảm thấy tên này cũng có không hiểu kỳ dị cảm. Cha, Nhiếp Tâm Tâm không kiên nhẫn dục, hảo, giết, Nhiếp Dung Trời không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Lạnh lùng quét về phía bên mình ngoài ra ba gã thần vương cao thủ. Đem bọn họ đô giết, một cũng không chuẩn phóng quá. Nhiếp Dung Trời giọng nói vừa mới rơi xuống. Khác một giọng nói đột nhiên trong đêm đen vang lên. Nhiếp thành chủ cần phải hiểu rõ. Ta Vân Tiêu Thiếu cung chủ, cũng không phải là ngươi muốn giết là có thể giết. Hết chương.